Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 511: Xâm nhập tủy khó sửa đổi. Không đến thời gian một ngày, thiên địa giao chinh phú lực lượng cũng đã biến đến dường như bẩm sinh đồng dạng. Thâm nhập cốt tủy, cùng tự thân tu hành chi lực hoàn toàn giao dung, khó phân lẫn nhau. Tựa như tu vi nơi phát ra bản nguyên công pháp, như muốn mạnh mẽ hủy bỏ, rơi xuống mấy cái đại cảnh giới đều là nhẹ, cực lớn có thể sẽ thương tới đạo cơ, từ đó vô duyên tu hành đường. Cái này, chấm ngoặc kép, Lý Phàm ngồi bó gối, nếm thử rất lâu, cuối cùng chán nản từ bỏ, sắc mặt khó coi, Triệu sư tỷ cũng là nhíu mày, nói, Huyền Thiên giáo yêu pháp, quả nhiên quỷ dị. Xem ra chúng ta trước mắt không cách nào tùy tiện thoát khỏi nó. Nghe nói Thái Thượng Tông Thái, Thượng Nguyên Thủy Chân Kinh, có thể để người tu hành tùy tâm sở dục, thay đổi công pháp, nếu là có may mắn nhất quan, nói không chừng liền có thể đem cái này thiên địa giao chinh phú hủy bỏ. Thái Thượng Nguyên, Thủy Chân Kinh, Lý Phàm khẽ nhíu mày. Tuy nhiên công pháp này chính mình chưa từng nghe nói. Lại chẳng biết tại sao lại ẩn ẩn có loại cảm giác quen thuộc. Triệu sư tỷ chính mình nói lấy, thì lắc đầu từ bỏ cái này ảo tưởng không thực tế. Đáng tiếc cùng chúng ta Đại Đạo Tông Chu Thiên Đại Đạo Kinh một dạng, đều là tuyệt học trấn giáo, không truyền chi mê. Chính mình trong tông môn cũng chỉ có trưởng môn dòng chính có thể tu hành, càng đừng đề cập chúng ta những người ngoài này. Nhìn thấy Triệu sư tỷ vô kế khả thi bộ dáng, Lý Phàm đem nàng ôm vào trong ngực, nhẹ giọng an ủi, việc đã đến nước này, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Huyền Thiên giáo diệt vong rất lâu, thiên địa giao chinh phú cũng chỉ là một môn song tu công pháp. Ta nhìn tông môn các trưởng bối, cũng chưa chắc có thể nhìn ra manh mối. Triệu sư tỷ tuy nhiên gật đầu nói phải, nhưng trong mắt sầu lo, lại là vung đi không được. Hai người tại di tích trong mật thất tu chỉnh nửa tháng. Trong lúc đó mượn nhờ song tu chi lực, triệt để củng cố cảnh giới sau, lúc này mới xuất phát trở về Đại Đạo Tông. Trước khi chuẩn bị đi, Triệu sư tỷ kiếm quang ngang dọc, đem nơi đây di tích triệt để phá hủy. Trở lại bên trong sơn môn, Tần Thủ Mệnh đăng vỡ vụn, sớm đã gây nên sóng to gió lớn. Triệu sư tỷ cùng Lý Phàm hai người trong bóng tối thương nghị một phen. Cảm thấy việc này cần phải không gạt được. Bọn họ dứt khoát cùng một chỗ gặp mặt sư tôn. Đem Tần Thủ một đường lặng yên đi theo. Mưu đồ làm loạn. Cuối cùng bị hai người liên thủ phản sát sự tình bàn giao đi ra. Chỉ là chi tiết có chỗ giấu giếm. Không có đề cập Huyền Thiên giáo sự tình. Chỉ nói bọn họ sống chết trước mắt. Lâm trận đột phá. Lúc này mới có thể thành công phản sát. Trương Vọng Xương lại dường như đã sớm biết dáng vẻ, cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Phạt hai người 10 năm cấm đoán, đem bọn hắn bảo hộ tính giam giữ tại phía sau núi bên trong. Thời gian 10 năm thoáng một cái đã qua. Đại Đạo Tông mưa gió đều cùng phòng tạm giam bên trong hai người không quan hệ. Lúc đầu thời điểm, đối với tại trong tông môn tu hành phương pháp song tu, hai người còn có chút ít kiêng kỵ, nhưng khi năm thứ ba thời điểm, bọn họ song song lâm vào bình cảnh, sau đó cả gan, lại lần nữa cùng một chỗ tu hành lên thiên địa giao chinh phú. Có lẽ là hạn hán đã lâu gặp nước ngọt nguyên nhân, cũng hoặc là hai người tu vi lại có tinh tiến nguyên nhân. Lần này song tu hiệu quả so với 3 năm trước đó còn tốt hơn. Triệu sư tỷ đột phá đến Nguyên Anh Trung Kỳ. Lý Phàm cảnh giới cũng đi tới Kim Đan Trung Kỳ. Tu hành tốc độ quá nhanh, để cho hai người âm thầm líu lưỡi. Lo âu trong lòng càng là không thể tránh khỏi hiện lên. Bọn họ biết, ngẫu nhiên đột phá còn có thể dùng cơ duyên đến giải thích. Nhưng tiến cảnh một mực nhanh chóng như vậy, vượt ra khỏi hai người thiên phú chỗ có thể giải thích phạm trù, thì tất nhiên sẽ gây nên hoài nghi. Nếu là bị tra ra bọn họ người mang Huyền Thiên giáo yêu pháp, xuống chàng tất nhiên thê thảm vô cùng, bị phế trừ tu vi chỉ sợ đều là nhẹ. Đi qua một phen chật vật thương thảo về sau, hai người quyết nghị, không đến thời khắc tất yếu, tuyệt không tiến hành song tu. Kế hoạch là mỹ hảo, nhưng lại là 5 năm trôi qua, cái kia quỷ dị bình cảnh lại lần nữa xuất hiện tại trong cơ thể hai người. Mặc cho bọn họ làm sao tu hành, cũng không cách nào tiến thêm. Hai người đang dẫy dụa bên trong kiên trì một năm, dòng dã thời gian một năm, bọn họ một khắc đều không có nghỉ ngơi. Toàn bộ tinh lực đều dùng tại tu hành phía trên, nỗ lực lấy nhân lực xông phá bình cảnh, nhưng lại tốn công vô ích. Tu vi thủy chung dậm chân tại chỗ, cảm giác tuyệt vọng, đau khổ hai người, mà Lý Phàm cùng Triệu sư tỷ cũng đều là một lòng hướng đạo người, quyết không cho phép tự thân vĩnh viễn dừng lại tại trước mắt cảnh giới. Sau đó đang bị giam cấm đoán năm thứ 9, bọn họ thực sự nhịn không được, lại tiến hành lần thứ 3 song tu. Củi khô lửa bốc, tiêu hồn tư vị càng sâu lúc trước. Không ngoài sở liệu, song tu sau đó, bình cảnh biến mất không còn tăm tích. Hai người tu vi cũng là càng tiến một bước. Mặc dù không có tại chỗ đột phá, nhưng cũng không xa. Kích tình sau đó, bình tĩnh trở lại, hai người lại là cảm thấy sợ hãi. Một là bởi vì bọn hắn sợ hãi tu hành thiên huyền dạy công pháp sự tình bị phát hiện. Thứ hai là bởi vì cái này thiên địa giao chinh phú quỷ dị như vậy. Bọn họ lo lắng sau này chỉ sợ cả đời đều muốn thụ hắn khống chế. Hai người đều là người tâm cao khí ngạo, khó có thể chịu đựng loại chuyện như vậy phát sinh. Sau cùng một đoạn thời gian, bọn họ không có tu hành, mà chính là cả ngày sớm chiều đối lập, như là phàm nhân phu thê giống như đơn giản sinh hoạt. Đồng thời nghiên cứu phá giải chi đạo, trời sinh vạn vật, tạ thế ở giữa cũng có thiên phụ địa mẫu câu chuyện. Giữa phàm thế sinh linh, tự sinh ra ngày lên, trên thân thì có thiên địa có lưu ấn ký. Nghe đồn huyền thiên giáo trộm thiên chi nắm quyền, cũng nắm giữ thiên địa giao phó, cải biến loại này ấn ký quyền năng. Dù là tay không tấc sắt phàm nhân, bị huyền thiên giáo sắc phong về sau, cũng có thể cùng bây giờ chúng ta những người tu hành này không khác. Thậm chí, tục truyền huyền thiên giáo thiên vương nhóm, còn nắm giữ lấy cái gọi là trường sinh quả vị. Vô luận là ai, có được liền có thể đến chứng trường sinh, đồng thọ cùng trời đất. Triệu sư tỷ vì Lý Phàm giảng thuật chính mình từ các nơi nghe được bí ẩn kiến thức, đến chứng trường sinh, chấm ngoặc kép, Lý Phàm trong mắt lóe lên một tia không hiểu thần sắc. Sư tỷ ý của ngươi là, huyền thiên giáo công pháp cũng mang theo loại này ấn ký năng lực. Triệu sư tỷ than nhẹ một tiếng, chỉ là phán đoán của ta mà thôi. Huyền thiên giáo bây giờ tồn tại thế gian, bất quá đôi câu vài lời, nhưng theo trong câu chữ, liền có thể mơ hồ biết, lúc trước huyền thiên giáo là bực nào đáng sợ. Giáo quy xâm nghiêm, giống như luật trời, ngang áp thiên dưới, không người dám tuân. Mặc dù chỉ là cho tàn lại cháy u linh, nhưng là chúng ta muốn thoát khỏi, cũng không phải chuyện dễ. Lý Phàm bắt lấy sư tỷ tay, ánh mắt kiên định, yên tâm, chúng ta nhất định có thể làm được. Thời gian qua nhanh, rất nhanh 10 năm cấm đoán ngày đã đến. Phong bế cửa lớn ầm vang mở ra, hai người mang tâm tình thấp thỏm đi ra phòng tạm giam. Nguyên bản bọn họ còn có chút lo lắng, tự thân trong vòng 10 năm tiến bộ nhanh như vậy, sẽ khiến hoài nghi. Thế mà, một lần nữa trở về sơn môn, bọn họ lại ngạc nhiên phát hiện, bây giờ bọn họ chút tu vi ấy tiến bộ, đã hoàn toàn tính không được cái gì. Nguyên bản, liền tại bọn hắn bị giam lại năm thứ 2, thời gian có cái gọi là tân pháp lặng yên lưu truyền. Hút thiên địa chi linh, giả thiên địa chi kỳ, dòm thiên địa chi pháp, cho đến nghịch thiên địa chi lý, cùng bây giờ cảm ứng thiên đạo, thuận thiên mà tu hoàn toàn ngược lại, cướp thiên đoạt địa, không từ thủ đoạn, nhưng hiệu quả thực tế lại là hơn xa bây giờ phương pháp tu hành. Hết chương.